Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 117, Homunculus. Góc truyện audio.com. Chia xong lấy được bảo tàng, Rosen liền đem bản đồ vẽ lại. Có sẵn hệ thống bản đồ, Rosen chỉ việc chép lại liền có thể. Sau đó 5 người liền rời khỏi di tích. Tại 5 người rời khỏi phòng chứa bảo tàng không được bao lâu, một cái thân ảnh từ bóng tối đi ra. Người này chính là Rosen. Đi cùng tứ nữ là Rosen, một cái phân thân, là do Rosen len lén phân ra khi đang nhân lúc chúng nữ không để ý. Mà Rosen mục đích chính là đi sâu vào bảo tàng bên trong. Thật ra nơi này còn có một căn phòng bí mật, do Mia cùng chúng nữ chỉ chú tâm vào bảo tàng cùng thánh kiếm cho nên không phát hiện ra. Nếu không phải là vì có hệ thống bản đồ, Rosen còn không phát hiện ra được. Kết quả là mang theo tò mò tâm tình, Rosen bí mật đi tìm hiểu, đi đến cuối căn phòng bức tường, Rosen hai tay ở trên tường mò qua mò lại, rất nhanh liền tìm thấy một cái cơ bản, đem một viên gạch đẩy vào bên trong bức tường, căn phòng run lên một hồi, bức tường mở ra một khoảng trống, một cái thông đạo xuất hiện trước mặt Rosen, Rosen đi vào thông đạo bên trong, quá trình rất thuận lợi. Không có gặp phải bẫy dập vẫn là vật khác. Rất nhanh Rosen đi tới cuối thông đạo. Đập vào mắt Rosen là một cái tầng hầm. Chỉ thấy bên trong tầng hầm là trưng bày một đống quả trứng thủy tinh cỡ lớn. Phái dưới đáy như rễ cây như thế cắm thẳng xuống mặt đất. Bên trong là một loại trong suốt dung dịch. Mấy cái nhỏ bé thân ảnh nằm ngủ say bên trong. Homunculus nhìn xem bên trong quả trứng mấy cái thân ảnh. Rosen kinh hô, Homunculus, hay còn được gọi là người nhân tạo, là đỉnh cao luyện kim thuật thành quả. Homunculus bề ngoài, kết cấu cùng nhân loại không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt là sinh mệnh vô cùng ngắn. Tuổi thọ không thể theo tu luyện mà gia tăng, lâu nhất cũng chỉ có thể sống được 10 năm. Thần điện này tuyệt đối là xảy ra chuyện, chế tạo Homunculus là cấm kỵ sự tình. Nếu như đây là thờ phụng sinh mệnh nữ thần thì sẽ không tồn tại Deadnight hay là Homunculus. Rosen cũng chỉ có thể suy đoán là thần điện nhất định là bị thế lực bên ngoài công chiếm. Deadnight nhất định cũng vì vậy mà bị biến thành Undead. Hơn nữa người xâm lăng còn biến nơi này thành một cái chỗ nghiên cứu. Còn chế tạo đi ra Homunculus, đây chính là xúc phạm đến sinh mệnh nữ thần cấm kỵ lĩnh vực. Không trách bên ngoài tại sao lại có nhiều gâu lầm như vậy. Hóa ra là có người tại nơi này tạo ra để bảo vệ nghiên cứu. Mặc dù không biết di tích này làm sao bị bỏ hoang. Nhưng Rosen cảm thấy điều này thật quá tàn nhẫn. Những cái này Homunculus nhìn qua đều có thể biết được chính là thất bại sản phẩm. Không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. May mắn là không để cho Mia đi xuống dưới nơi này. Nếu không nàng nhất định sẽ vô cùng tức giận, Rosen thở dài nói, sau đó Rosen liền quay người định rời đi, bất quá ngay lập tức Rosen liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía một phương hướng, SB Google, Windows, SB Google, .. chỉ thấy tại căn phòng trong góc, hai cái trứng tỏa ra yếu ớt ánh sáng, Rosen có thể cảm nhận được bên trong tồn tại sinh mệnh ba động. Thấy vậy Rosen đi tới xem thử, chỉ thấy bên trong hai quả trứng là hai cái nhỏ bé thân ảnh. Tuổi tác cùng 10 tuổi tiểu hài không có gì khác biệt. Một đầu màu vàng mái tóc dài, dung mạo đều giống nhau như đúc, vô cùng tinh xảo, như thiên sứ một dạng mỹ lệ, con mắt khép lại như đang ngủ say. Một đôi song sinh Homunculus, bất quá lúc này trong đầu Rosen nhấc lên không nhỏ phong bạo. Ánh mắt hiện lên chấn kinh cùng khó tin nhìn về phía hai cái bên trong hai cái tiểu nữ hài. Nơi này tồn tại cũng có vạn năm thời gian, vậy mà hai cái này Homunculus vậy mà không chết, quả thật là kỳ tích. Bất quá bây giờ sinh mệnh của hai cái này Homunculus đang yếu đi rất nhiều. Gặp phải các ngươi coi như là chúng ta có duyên, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để cho các ngươi nhìn thấy được bên ngoài thế giới. Vừa dứt lời, Rosen lập tức vận chuyển trong người ma lực kèm theo một tia thần lực truyền vào bên trong hai quả trứng. Cảm nhận được xuất hiện năng lượng, hai cái homunculus tiểu nữ hài mắt cũng không mở ra. Điên cuồng tham lắm cắn nuốt lấy năng lượng. Mãi đến 10 phút sau đó, quá trình bổ sung năng lượng mới kết thúc. Rosen thần sắc lúc này có chút mệt mỏi. Trên trán cũng chạy xuống không ít mồ hôi. Sau đó hắn liền lấy ra mấy bình năng lượng uống vào. Trong người năng lượng cũng nhanh chóng khôi phục lại. Quả thật là hai cái tham lam tiểu nữ hài. Nhìn xem bên trong hạ cái tiểu nữ hài. Rosen thở dài một tiếng. Hai cái này homunculus vậy mà đem hắn tám thành năng lượng cho lấy đi. Cũng may Rosen ma lực có kèm theo một chút thần lực cùng sinh mệnh lực cho nên những cái này homunculus đã coi như được cứu. Khoảng hơn một tháng nữa là có thể từ trong trứng đi ra. Như người bình thường một dạng sinh hoạt, như vậy cũng tốt, Rosen có biệt thự lớn như vậy, đang cần thêm hầu gái đây. Mang hai cái homunculus này về là hầu gái cũng là không sai ý tưởng. Sau đó Rosen đem hai quả trứng thu vào hệ thống không gian bên trong. Rồi rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi ra bên ngoài cùng chúng nữ tụ họp, tìm cơ hội cùng phân thân đổi chỗ. Rosen năm người liền lái xe ngựa đi về Matis Thành. Vừa về đến Matis Thành, Mia liền đem thánh kiếm sự tình báo cho Helena để cho nàng chấn kinh cùng mừng rỡ không thôi. Tìm được thất lạc thánh kiếm, đây là chuyện đại sự. Helena liền đem tin tức báo về cho eo tộc, đồng thời Helena thật tốt đa tạ Rosen một phen. Cùng Helena nói được mấy câu, Rosen liền cùng nam nữ đi đến mạo hiểm giả công hội. Lần này nhiệm vụ có quá nhiều nguy hiểm. Hơn nữa Rosen đội ngũ cũng đã hoàn thành tốt, cho dù muốn tấn thăng đến hoàng kim cấp mạo hiểm giả cũng không có vấn đề gì. Duy nhất vấn đề là lần này nhiệm vụ kẻ sau màn. ES, có hay không nên cho mép Konosuba vào không đây? Cách chương.